Xin chào Trường An Phi 10, chương 477, lấy thân nhập cuộc, tiếp nối Bạch Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Địch không phải là một tiểu quốc tầm thường, diện tích trải dài từ Tây sang Đông, gần như chiếm giữ toàn bộ biên giới phía Bắc của Đại Thịnh, đồng thời là tuyến phòng thủ biên giới dài nhất đối ngoại của Đại Thịnh. Khi đến miền Bắc, Thôi Cảnh đã luôn dẫn binh trú đóng tại vùng quan nội đảo, phía đông Ải Ngọc Môn, thuộc phạm vi đô hộ phủ An Bắc. Nếu không có Thôi Cảnh trấn giữ quan nội đảo, Bắc Địch ắt hẳn đã lựa chọn tấn công từ hướng Tây qua Lũng Hữu Đảo, từ bỏ cơ hội tiến thẳng vào Trung Nguyên. Lúc đầu, Thôi Cảnh nhiều lần dâng sớ, đề nghị tái thiết phòng tuyến miền Bắc. Tuy nhiên, do chi phí quá lớn, mãi đến khi triều đình phê chuẩn, Thôi Cảnh mới có thể mang 8 vạn quân Huyền Sách đến miền Bắc, xây dựng phòng tuyến, huấn luyện binh mã, tập hợp binh lực miền Bắc, không một ngày nào sao lãng. Nhưng tuyến phòng thủ quá dài, nguồn tiền bạc và lương thực từ triều đình đôi khi chậm trễ. Muốn hoàn tất xây dựng phòng tuyến vững chắc và cử tinh binh trấn giữ, ngắn ngủi vài năm vẫn là điều khó lòng thực hiện. Thôi Cảnh chăn trở nhiều lần, cuối cùng quyết định dồn trọng binh vào quan nội đảo, bảo vệ chốt yếu nhất. Nếu có biến ở Lũng Hữu Đảo phía tây, Bắc Địch phải qua Ải Ngọc Môn, một cửa ải chật hẹp, để vào quan nội, giúp kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho hậu phương ứng phó. Thôi Cảnh trước hết tăng cường phòng vệ tại Ải Ngọc Môn, lệnh trọng binh canh giữ. Lực lượng tại Lũng Hữu cũng được chỉnh đốn, tuy nhiên vùng này địa thế rộng mà người thưa thớt. Bắc Địch, vốn thông thạo địa hình nơi đây, đã đột nhiên xua 10.000 kỵ binh vào đất Đại Thịnh với khí thế hung hãn. Dù binh lực ở Y Châu, Lũng Hữu đã hết sức phòng thủ để cầm chân, nhưng cuối cùng cũng không thể kháng cự nổi kỵ binh Bắc Địch. Đoàn kỵ binh ấy tiến thẳng đến Ải Ngọc Môn, nhưng bị ngăn lại ở cửa ải. Lúc này, phía sau bọn chúng có quân Lũng Hữu truy đuổi, phía trước lại là binh mã do Thôi Cảnh dẫn đến tiếp viện. Nghe xong tình hình chiến sự, phần lớn quan viên được triệu tập khẩn cấp đều thở phào, rằng bố trí phòng thủ biên giới có vẻ khá chu toàn, Bắc Địch tạm thời không đe dọa được việc tiến vào quan nội. Nhưng sau phút nhẹ nhõm ngắn ngủi, trong lòng mọi người lại dấy lên nhiều nỗi bất an. Bắc Địch lần này chỉ xua chưa đến 2 vạn kỵ binh qua biên giới, không phải là cuộc tấn công quy mô lớn mà có vẻ như hành động thăm dò, hoặc là hành động tự ý của một bộ tộc nào đó trong lãnh thổ Bắc Địch. Nhìn hiện tại, cuộc chiến lần này không đáng sợ, nhưng đáng lo là, e rằng đây chỉ là màn mở đầu trước khi cơn bão cát thực sự đổ xuống. Điều phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Trên đường rời cấm cung, Sở Thái Phó nói, gia thù, quốc hận, cũng nên đến lúc giải quyết rồi. Nghe lời, Trạm Miễn nhìn thầy, chỉ thấy khuôn mặt vốn gầy gò nghiêm khắc của thầy, đôi mắt vốn chẳng bao giờ tỏ vẻ bận tâm với bất kỳ ai hay việc gì, lúc này lại ánh lên sự căm hận lạnh lẽo hiếm thấy. Quốc hận rất dễ hiểu, nhưng gia thù, Trạm Miễn thoáng suy nghĩ, không thể lập tức hiểu rõ, lại thấy trong lời của thầy, dường như gia thù còn được đặt trước quốc hận. Trong lúc Trạm Miễn mải nghĩ ngợi, ngước nhìn lại đã thấy bóng dáng gầy gò của thầy khoác áo quan đi trước, lời khàn khàn dứt khoát vang lên. Lần này, Đại Thịnh ta quyết sẽ không có thêm công chúa hòa thân nữa. Trạm Miễn lúc này mới bừng tỉnh, trong lòng cũng nảy sinh đôi chút cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngụy Thúc Dịch ra khỏi cung, trời đã tối đen. Vị tả tướng trẻ tuổi cầm trong tay một chiếc đèn cung, bước qua cung đạo dài, tâm trạng cũng như ngọn đèn lắc lư không yên. Hôm nay trước thánh thượng chủ yếu là bàn về chiến sự Bắc Địch, mà nhắc đến chiến sự Bắc Địch thì không thể không nhắc đến trận chiến 10 năm trước, trận thắng vẻ vang trước Bắc Địch, mà trong đó không ít lần thấy bóng dáng của nàng. Không lâu trước, hắn từng hỏi mẹ một câu, điện hạ sau khi hòa thân Bắc Địch, có từng viết thư cho mẫu thân không? Câu hỏi này rất dễ đáp, vậy mà mẹ lại im lặng hồi lâu, rồi giọng nhẹ nhàng chậm rãi đáp, không có, một bước cũng chưa từng có. Ngụy Thúc Dịch khẽ nhắm mắt lại, đó rốt cuộc là 3 năm như thế nào đây? Trong lúc thất thần, Ngụy Thúc Dịch đã vượt qua cổng cung cấm, kiệu quan của hắn đợi sẵn ngoài cửa cung, Trường Cát đã chờ từ lâu, lập tức tiến lên đón lấy chiếc đèn cung từ tay chủ nhân. Trước khi lên kiệu, Ngụy Thúc Dịch ngoảnh nhìn về phía nam, rồi lại quay đầu nhìn về phía bắc. Thôi Lệnh An, hắn tự nhủ, phải đánh thật tốt đấy. Nói xong, bất giác hắn mỉm cười nhạt, cúi người bước vào kiệu, còn cần gì đến lời nhắc của hắn nữa. Đối đầu với Bắc Địch, Thôi Lệnh An tất sẽ dốc toàn lực, thậm chí dốc cả sinh mệnh mà chiến đấu. Các quan tuy đã ra về, nhưng điện Cam Lộ vẫn sáng đèn, hoàng đế chưa có ý định nghỉ ngơi. Không lâu sau, trưởng sự mới của Ti Cung Đài cùng hai vệ binh mặc áo đen tiến vào hành lễ. Người không phận sự đã lui ra hết, Thánh Sách Đế nhìn về phía hai người áo đen, giọng uy nghiêm lãnh đạm. Đã hoàn tất chưa? Một trong hai người áo đen bưng lên một chiếc hộp dài màu đen tiến một bước, cúi đầu tâu. Thuộc hạ may mắn không phụ mệnh, trưởng sự Ti Cung Đài tiếp nhận chiếc hộp, tiến lên bệ ngự, cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi mở hộp ra, dâng lên trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn vào, chỉ thấy trong hộp là một cây phất trần nằm yên lặng. Nhìn vào cán phất trần có thể nhận ra, đây chính là cây mà nàng từng ban cho Thiên Kính. Vua khẽ nhíu mày, nhìn hai người kia, đã không phụ mệnh, vậy thủ cấp đâu, phải thấy thi thể mới được, chứ không phải là một cây phất trần. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã tự tay lấy thủ cấp của quốc sư, nhưng... Người áo đen phía trước ôm quyền quỳ xuống, dập đầu tâu. Nhưng giữa đường bị người ta đoạt đi mất, đế vương nhíu đôi mắt, sắc mặt lạnh lùng dần hiện ra. Một cỗ áp lực vô hình từ trên áp xuống, người áo đen đổi thành nằm dạp xuống đất dập đầu. Thuộc hạ đã tự tay lấy thủ cấp của quốc sư, tuyệt không dám dối gạt lừa gạt bệ hạ. Một hắc y nhân khác cũng quỳ xuống theo, khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ cũng tận mắt chứng kiến cảnh thủ lĩnh lấy đầu quốc sư. Hơn nữa còn có hai người khác tận mắt thấy, có thể làm chứng cho sự việc này. Trưởng sự Ti Cung Đài khẽ cúi mình, hướng về hoàng đế khẽ gật đầu, cho thấy rằng hắn đã kiểm tra kỹ càng và tất cả lời khai đều trùng khớp. Những người đó bị hỏi riêng lẻ nhưng ngay cả trước những câu hỏi chi tiết nhất, không ai có biểu hiện gian trá. Thanh âm của Thánh Sách Đế vẫn khó lường, nếu đúng như vậy, đầu người ấy là ai trộm đi? Phần còn lại của thi thể đâu? Hôm ấy sau khi xong việc, thuộc hạ và đồng đội để lại thủ cấp, còn thi thể thì chôn giấu. Sau đó, khi phát hiện mất đầu, thuộc hạ đã quay lại chỗ chôn nhưng thi thể cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ to gan suy đoán, có thể là cố hữu hoặc đồng môn của quốc sư muốn mang thi thể về an táng. Cuối cùng, hắc y nhân kính cẩn tâu, xin bệ hạ chuẩn cho thuộc hạ đến thuộc địa để điều tra kỹ càng. Thiên Kính vốn xuất thân từ đất Thục, mặc dù sư môn không lộ rõ với thế gian, nhưng nếu tìm hiểu cẩn thận, hẳn cũng sẽ tra được chút manh mối. Một thoáng trầm ngâm, Thánh Sách Đế khẽ phất tay ra hiệu lui. Ngài bận tâm với Bắc địch và những mối loạn tại các nơi, tinh lực đã chẳng còn nhiều để dành cho các việc thứ yếu này. Ánh mắt ngài dừng lại trên cây phất trần một lúc, rồi phán. Truyền cáo thiên hạ, rằng Thiên Kính quốc sư đắc đạo thăng tiên, trở về hư không. Trẫm cảm niệm công đức của ngài, nguyện dựng đền thờ kính, cho đời sau chiêm bái. Trưởng sự Ti Cung Đài hiểu ý, cúi đầu nhận lệnh, ôm cây phất trần lui ra. Ngoài điện, bóng đêm dày đặc, gió thổi qua cây cối đung đưa bóng lá. Diêu Dực vừa từ đại lý tự tan ca về nhà, như thường lệ, ông khẽ hỏi tên đầy tớ thân cận. Nữ lang có gửi thư về không? Gia nhân lắc đầu đáp, thưa lang chủ, vẫn chưa có. Diêu Dực thở dài. Từ sau khi ông thử bảo con gái dò xét người đứng sau cô gái nọ, con gái ông chẳng những từ chối thẳng, mà sau đó thư nhà cũng gửi về thưa thớt hẳn, như thể nàng đang cố ý giữ khoảng cách với ông. Thật là, có chủ công rồi thì quên cha đẻ sao? Diêu Dực lẩm bẩm, mặc dù con gái không gửi thư, nhưng ông vẫn nghe phong thanh tin tức về nàng. Trong kinh thành, người ta đồn rằng bên cạnh Thường Tiết Sứ có một nữ sử tài năng xuất chúng, rất được trọng dụng. Nhưng ai mà ngờ được nữ sử ấy chính là con gái Diêu Dực. Lần tế trời ở chùa Đại Vân trước đây, thần tượng bỗng dưng giận dữ, nhà họ Bùi âm mưu bại lộ, Nhiễm Nhi hủy dung trước công chúng, gây ra biết bao xôn xao. Giờ đây, người đời đều nghĩ rằng Nhiễm Nhi đã nửa bước vào cửa Phật, không còn xuất hiện trước thế nhân, nhưng nào biết nàng đã sớm đến bên nữ lang nhà họ Thường người suýt mất mạng dưới thần tượng năm xưa. Quả là thế sự khó lường. Diêu Dực cảm khái trong lòng, nhưng thế sự dù khó đoán đến đâu, cũng chẳng khó bằng cô gái nọ. Ngay cả đến giờ, ông vẫn thấy ngạc nhiên, cửu nương vốn tính mưu mì, biểu di cô cũng nhút nhát, ba đời nữ nhân nhà này chưa từng có ai dám làm chuyện lớn, thế mà lại sinh ra một cô gái táo gan như vậy. Chẳng lẽ dũng khí của các bậc trưởng bối không thừa hưởng trọn vẹn, để rồi dồn cả vào một người duy nhất? Có lẽ là nàng giống người ấy chăng? Phải nói thật. Nhìn quanh, số người họ Lý có tài thao lược thật không nhiều, khó có ai sánh được tầm nhìn như nàng. Chỉ riêng lần giải nguy cho Kinh Châu lần này đã rõ, quả là một hành động hộ quốc, chẳng còn gì phải bàn cãi. Quả thật là, lấy thân nhập cuộc, nối dài chính đạo bằng ánh sáng. Cách đó ngàn dặm, một vị lão nhân buông tay tính toán mà cảm thán. Ông là người tu đạo phải không? Người chèo thuyền thấy lão nhân bấm tay, liền hỏi chuyện. Không biết ông học từ môn phái nào? Lão nhân bật cười, không sư không môn, tự luyện bừa thôi. Người chèo thuyền không đồng tình, ông ta tuy không hiểu rõ chuyện đạo, nhưng nhìn lão nhân khí chất phiêu nhiên, rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận. Con thuyền nhỏ rẽ màn đêm mỏng, tới khi trời hừng sáng thì cập bến. Lão nhân bước lên bờ, người chèo thuyền theo bản năng nhìn theo, chỉ thấy lão khoác áo vải xám, bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng khuất bóng trên con đường xanh mướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tờ mờ sáng, khắp không gian phủ một lớp sương xanh lam. Người chèo thuyền chớp mắt vài cái, lại nắm chặt lấy mấy đồng xu trên tay để chắc chắn đây không phải là ảo giác, nhưng vẫn không khỏi thốt lên. Quả như gặp thần tiên, vị thần tiên ấy, khi mặt trời lên, khẽ bẻ một chiếc lá sen xanh, múc nước suối trong bên bờ uống rồi dùng tay áo lau khóe miệng, buông tiếng thở hài lòng, liền đứng dậy, thảnh thơi đi về phía nam. Đã đến lúc đi Giang Đô hẹn ước rồi. Lúc này, Giang Đô hoa nở rực rỡ, dòng người tấp nập, quả là một cảnh nhộn nhịp đầu hạ ở Giang Nam. Gần đây, phủ thứ sử Giang Đô cũng khá ồn ào, náo nhiệt. Các thứ sử của Chư Châu đều đã có mặt, lúc này đang tụ tập tại tiền đường để bàn việc, đồng thời thúc giục Vương Trường Sư. Dám hỏi khi nào Thường Tiết Sứ sẽ hồi phủ, bọn họ đều đã nghe rõ sự việc ở An Châu, nên lần hỏi này mang theo phần lớn là sự quan tâm, tuyệt nhiên không có chút bất mãn nào. Sự kiện về Tào Hoàng Tuyên của An Châu và Thịnh Bảo Minh của Hoàng Châu bị trừng phạt thảm khốc đã để lại một bóng đen nặng nề trong tâm trí của các thứ sử ở Thư Châu và Quang Châu. Nếu không phải vì họ kịp thời tỉnh ngộ, e rằng giờ đây đến mộ phần cũng chẳng kịp xây dựng. Không, với cách chết ấy, chỉ sợ đến mộ cũng không có. Ngoài nỗi sợ hãi, thứ sử Quang Châu còn có một chút kỳ vọng khó nói ra. Rất nhanh thôi, ông sẽ gặp được người xứng đáng để ông phò trợ trong cuộc nổi loạn. Đối phương có năng lực như vậy, khiến ông không khỏi mong chờ. Mang tâm trạng chờ đợi, thứ sử Quang Châu cũng hỏi thêm một câu. Không biết Tiết Độ Sứ đã khởi hành về Giang Đô chưa? Vương Trường Sử vừa định đáp, thì bên ngoài đại đường bất ngờ vang lên tiếng bước chân dồn dập, còn có những tiếng hành lễ vọng lại. Một tiểu lại chạy nhanh vào truyền báo, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiết Độ Sứ đại nhân đã trở về. Nghe vậy, các quan trong đại đường đều phấn chấn tinh thần, vội vàng chỉnh lại quan bào, quay người nhìn ra phía ngoài. Lúc này, họ thấy một người trẻ tuổi cũng mặc quan phục, trên mặt rạng rỡ niềm vui, bước nhanh ra ngoài nghênh đón. Mọi người nhìn kỹ lại, thì thấy đó là thứ sử Hòa Châu Vân Hồi. Người trẻ tuổi này, tuy còn ít tuổi, nhưng tâm cơ thật sâu. Hành động lấy lòng bề trên như thế này, bọn họ. Họ làm sao có thể để một tên hậu bối vượt mặt được? Các thứ sử vội vàng theo sau, ùn ùn đi ra ngoài đại đường. Đây là tiền viện của phủ thứ sử, Thường Tuế Ninh xuống ngựa ngay bên ngoài phủ, đi thẳng vào nơi này, chỉ chậm hơn người truyền tin chút ít. Nàng tách ra khỏi đội quân theo sau, hành trình lần này được giữ kín, chỉ có Diêu Nhiễm và Vương Trường Sử biết. Hôm qua, Diêu Nhiễm còn đích thân ra khỏi thành Giang Đô để nghênh đón. Thường Tuế Ninh dừng chân nghỉ ngơi ngoài thành một đêm, sáng sớm nay khi trời vừa tỏ, nàng rửa mặt tắm gội, thay bộ Tiết Độ Sứ bào do Diêu Nhiễm mang đến, rồi mới khởi hành vào thành. Lúc này, các thứ sử thấy bóng dáng thiêu nữ bước tới trong vòng vây của mọi người, dáng người cao giáo, bước chân nhẹ nhàng, dung mạo rạng ngời, chiếc áo Tiết Độ Sứ, xưa nay chẳng dành cho nữ nhân, nhưng lại rất hợp với nàng, càng tôn lên khí khái ngời ngời. Phủ lên nàng một tầng uy nghi quyền lực. Để chư vị đợi lâu rồi, nàng tiến đến gần, nhẹ nhàng chắp tay hành lễ, không cố tỏ ra uy nghiêm mà còn mang theo chút ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thứ sử lập tức nâng tay hành lễ đáp lại, thanh âm chào đón rộn rã, trong khi vị thiếu nữ vẫn bước đi, không dừng lại. Họ vội vàng cung kính tản ra hai bên, theo nàng vào trong đường. Thường Tuế Ninh ngồi xuống ghế chủ tọa, dáng vẻ thong dong, tự tại. Các quan viên đứng thành hàng phía dưới, phần lớn trong số họ lần đầu gặp mặt Thường Tuế Ninh, vì thế họ bắt đầu tự giới thiệu. Hòa Châu Thứ Sử Vân Hồi, Sở Châu Thứ Sử Ban Nhuận, Chu Châu, Sở Châu Thứ Sử Thẩm Văn Song, Chu Châu, Lư Châu Thứ Sử Lương Thản Chi, và người đi cùng Thường Tuế Ninh trở về Giang Đô, Thứ Sử Thân Châu Đinh Túc, ra mắt Tiết Độ Sứ. Các thứ sử chư châu đồng thanh hô to, đồng loạt quỳ xuống thi lễ trước chủ tọa. Cách chương.